Com ra, man một, đừng trách ta. Vành tai tóc mai của hai người quấn quýt, Ngụy Thiệu hơi thở dốc. Ta biết ta vốn không phải là một người lương thiện. Nàng cho ta chút thời gian, được không? TNT thu vang ngang tanh, com ép thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngông tanh, com so thu vang ngông tanh, com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com, cách chương.